Lối ăn nói cục xúc âm bạo đạn. Chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Dương Trúc nhận điện thoại, Nghiêm Duệ ôm lấy cậu từ phía sau lưng, tỉ cầm mình lên vai cậu, chắc chắn là bị câu gọi anh ơi kia ghẹo rồi. Dương Trúc cong khóe miệng, đến cả câu alo của mình cũng cao giọng lên. Dương Mai hỏi, anh đâu rồi hả? Giao thừa mà còn chạy ra ngoài. Đương nhiên là ở nhà Nghiêm Duệ rồi, còn có thể ở đâu? Dương Trúc hùng hồn trả lời. Nghiêm Duệ rúc đầu làm tổ vào gáy cậu sâu hơn, áp cả gương mặt mình lên da cậu, hơi thở nóng ấm bị chèn ép thành một khoảng mỏng manh, hun nóng nhiệt độ cơ thể cậu. Dương Trúc cảm thấy dâm ran, tim giật thót một cái, cậu vội đưa điện thoại ra xa, đang định ngẩng đầu lên gọi Nghiêm Duệ thì anh bỗng há miệng cắn lên cổ cậu, cứ như găm đúng mạch máu. Toàn thân Dương Trúc tê dại, cắt đứt quan hệ với bộ não, cậu kêu lên. Nghiêm Duệ, sau khi kêu thành tiếng, cậu mới phản ứng được, vội nhỏ giọng đi. Nhẹ thôi, điện thoại bị đưa ra khá xa nên âm thanh hơi mơ hồ. Anh nói gì cơ? Không có gì, không có gì. Dương Trúc đưa điện thoại gần về, âm lượng vẫn chưa khống chế lại được. Hình như Nghiêm Duệ thấy việc mình làm vô cùng bình thường nên anh chẳng e dè gì cả, răng cắn vào lại nhả ra, môi còn dán lên mảng da mình cắn vào ban nãy, bờ môi ươn ướt nhẹ nhàng ma sát lên nước da nhẵn mịn. Dương Trúc không thể nào tập trung được, Dương Mai nói gì cậu hoàn toàn nghe không rõ. Cậu chỉ cảm nhận được Nghiêm Duệ đang hôn mình, cái lưỡi mềm nóng trượt trên những mạch máu của cậu, từng tấc, cứ như L, M láp máu cậu qua lớp da mỏng manh. Đệt, Nghiêm Duệ được đấy. Dương Trúc đỏ mặt tía tai nghĩ, sao bỏng thế hả trời. Nghiêm Duệ hôn khiến ông đây không nói chuyện được, hình như Dương Mai đang gọi mình về hay sao ý nhỉ. Không muốn về đâu mà. Thấy mãi mà cậu không trả lời, Dương Mai lại cao giọng. Alo, Dương Trúc, anh câm rồi hả? Em mới là người câm. Dương Trúc kích động trả lời. Dương Mai hừ một tiếng, nói. Ai bảo mãi mà anh không nói năng gì, còn phải mắng một câu mới chịu hé răng. Theo bản năng Dương Trúc muốn tranh luận với cô, nhưng Nghiêm Duệ ở ngay bên người, bên tai cậu, cánh tay anh còn đang ôm chặt lấy eo cậu. Trước mặt Nghiêm Duệ cậu không tài nào phát huy được khả năng chém gió của mình. Cứ mày chán chê, cuối cùng vẫn kìm nén được câu mẹ nhà mày. Chỉ nói không có việc gì thì anh cúp máy đây. Dương Mai nói, cúp thì cúp đi, nhớ về sớm chút. Dương Trúc mất não hỏi, về làm gì cơ? Dương Mai tức giận nói, má nhà anh, chẳng phải em nói với anh là em muốn làm sủi cảo sao? Về giúp em đi. Dương Trúc phân tâm khi nói chuyện điện thoại bị bắt quả tang ngay tại trận. Bị Dương Mai phê bình vài câu thì không dám cãi lại nữa, bày ra dáng vẻ vừa nghe vừa nơm nớp. Dương Mai dập máy, cuối cùng Nghiêm Duệ cũng không cắn cổ cậu nữa, lại đu lên vai cậu. Vốn dĩ còn muốn kiếm cớ để tối nay không về, bây giờ không còn cách nào nữa. Dương Trúc vẫn còn rén xoa tai, thở ngắn than dài, tay vừa mới buông ra, Nghiêm Duệ lại thơm một phát lên tai cậu. Em phải về à? Anh nhẹ giọng hỏi. Em cũng không muốn về mà. Dương Trúc cào nhau, má, gói sủi cảo cái gì chứ? Em còn không biết con nhỏ còn biết làm cái này. Hơn nữa chẳng phải sủi cảo mua được một đống bên ngoài sao? Gói làm gì hả? Ăn cũng không hết. Nghiêm Duệ giải thích cho cậu, rõ ràng trọng điểm là không phải em ấy muốn làm sủi cảo, mà là muốn ở cùng em. Hai người vừa mới làm hòa chưa được bao lâu, em ấy muốn bồi dưỡng tình cảm với em là bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em cũng muốn bồi dưỡng tình cảm với anh mà. Dương Trúc lẩm bẩm, hết cách rồi, đi đi. Nghiêm Duệ cười với cậu, người làm anh trai phải biết thông cảm. Trên đường về, Dương Trúc mới ngộ ra ý nghĩa câu nói kia của Nghiêm Duệ. Cậu là anh trai nên phải thông cảm với Dương Mai, cậu gọi Nghiêm Duệ là anh, cho nên Nghiêm Duệ cũng thông cảm với cậu, thả cho cậu về làm sủi cảo với em gái. Chứ thật ra Nghiêm Duệ không muốn cho cậu đi đâu. Cái tên nhịn ngầm này sao lại đáng yêu thế cơ chứ? Có Nghiêm Duệ làm anh trai mẫu, Dương Trúc trở nên nhẫn nại một cách khó hiểu khi đối mặt với Dương Mai, nhìn cô mà mắt như đang đeo thêm một lớp bộ lọc anh trai, bất chấp việc nhỏ em mình đã cố tình chia rẽ cậu và Nghiêm Duệ ra. Trước sự chỉ huy của Dương Mai, cậu cũng chỉ hậm hực hứ một tiếng rồi vẫn nghe theo. Hôm nay là giao thừa. Người giúp việc nhà họ Dương thuê đã về nhà, trong phòng bếp chỉ còn lại hai người họ. Trước đó Dương Mai đã xem mấy video làm sủi cảo, còn ghi nhớ toàn bộ quy trình. Vốn dĩ trong lòng cô đã có dự tính, kết quả cô chủ không thường xuyên xuống bếp nên việc bếp núc cũng không thành thạo lắm, vừa động tay đã lộ chân tướng, làm cho nhốn nháo loạn cào cào cả lên. Nhưng mà hiếm khi Dương Trúc lại không chê cười cô, dù sao hôm nay cậu phải làm anh trai tốt biết thông cảm mà, vì thế lại cùng Dương Mai chụm lại xem video lần nữa. Hai anh em bận rộn trong bếp suốt cả chiều, cuối cùng mới gói ra được một bàn sủi cảo miễn cưỡng nhìn được. Sủi cảo đặt trên đĩa, dưới ánh đèn huỳnh quang rọi xuống trông có vẻ đẹp thánh thiện và sạch sẽ. Ít nhất thì trong mắt Dương Trúc nó đẹp thánh thiện và sạch sẽ. Mặc dù trong quá trình làm, không ít lần cậu oán thầm cái trò làm sủi cảo này vô bổ, chế giễu dáng vẻ chật vật của Dương Mai, mất hết kiên nhẫn với quá trình tốn thời gian này. Nhưng đến khi có thành quả thì cậu lại là người phấn khích nhất. Dù sao đây cũng là tác phẩm thủ công đầu tiên của cậu, nhìn được, ăn cũng chẳng chết người được, không phấn khích sao được. Tối nay chúng ta ăn nó phải không? Dương Trúc hai mắt tỏa sáng, cậu cầm điện thoại hết chụp lại quay sủi cảo, 360 độ góc nào cũng muốn lưu lại kỷ niệm. Chụp xong, cậu lại gửi nó cho Nghiêm Duệ, cao hứng suýt chút nữa nhảy cẫng lên. Trong khoảng thời gian đợi Nghiêm Duệ trả lời lại cảm thấy vẫn chưa đủ đẹp. Dương Mai trả lời cậu, tối nay chắc bố mẹ lại gọi khách sạn giao món tới, cho nên sủi cảo này. Bỗng nhiên Dương Trúc thò tay nhặt mấy miếng sủi cảo, làm cô giật cả mình. Anh làm gì đấy? Khụ, lúc này Dương Trúc mới phát hiện ra mình thất thố, bèn đặt sủi cảo xuống. Anh muốn giữ lại mấy miếng, giữ lại làm gì? Dương Trúc không nói, Dương Mai nghi hoặc. Muốn giữ lại thì anh bỏ vào tủ lạnh không được à? Sao đột nhiên phấn khởi thế? Dương Trúc không trả lời mà đảo mắt loạn lên. Dương Mai dí sát vào hỏi. Giữ lại làm gì hả? Bị hỏi ép mấy lần, giọng điệu Dương Mai càng ngày càng mỉa mai. Lúc này Dương Trúc mới thẹn quá hóa giận, nói. Giữ lại cho Nghiêm Duệ. Không được à? Y chang lần đầu tiên bạn nhỏ nặn được mô hình nhựa dẻo muốn khoe với bố mẹ. Lần đầu tiên cậu gói sủi cảo. Đương nhiên phải chia sẻ với Nghiêm Duệ rồi. Dương Mai bật cười, nhà người ta không thiếu sủi cảo, anh còn mất công phần anh ấy làm gì. Hơn nữa đi xa như thế chỉ để đưa mấy miếng sủi cảo, anh không thấy mình ngốc à? Ngốc thì kệ ngốc, Nghiêm Duệ cũng đâu phải không biết anh mày ngốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Trúc hừ lạnh không để ý tới Dương Mai nữa, tự tìm một cái hộp nhựa, lựa những miếng sủi cảo đẹp nhất ra, cẩn thận đặt vào. Nhỏ em chả biết làm cái quái gì của cậu còn biết tìm anh trai về cùng gói sủi cảo. Thế thì tại sao cậu lại không được phép tìm anh trai của mình để chia sẻ thành quả chứ? Cách chương.